Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, 120 cùng giường chung gối. Nơi này chính là ta tạm thời chỗ ở. Mở đèn, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một vòng, là một gian thông thường nhà trọ. Bất quá cũng rất tốt rồi. Dù sao Aifukube Yahiro chẳng qua là một người sinh viên đại học mà thôi. Chính ngươi đi tìm giường, chăn đi ngủ đi thôi. Nói xong, loảng xoảng âm thanh truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu liền thấy Aifukube Yahiro lấy ra mấy chai rượu. Đó là nàng ở trên đường mua. Nhìn thấy Aifukube Yahiro mở nắp bình ra ngửa đầu, ủng ục ục uống vào. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy nàng. Này này, uống rượu, người thật giống như tuổi tác không có đạt tiêu chuẩn chứ. Nhớ đến Nhật Bản quy định không phải là chưa đầy 20 tuổi không thể uống rượu sao? Làm ồn chết rồi. Trên mặt của Aifukube Yahiro mang theo chút ít hứa hồng choáng váng. Trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Cái này cùng ngươi có thể không có quan hệ. Thiệt là, nhanh lên một chút đi ngủ. Cát, ta mới lười đến quản ngươi đây. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Đi vào phòng ngủ. Căn này nhà trọ chỉ có một phòng ngủ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy cái kia một tấm không tính là quá lớn giường. Hỏi, Yahiro, ta ngủ ở trên giường có thể không? À, Aifukube Yahiro tửu lượng rất tốt bộ dáng. Đổ mấy hớp rượu cũng không say. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, kỳ quái nhìn lấy hắn. Ngủ trên giường, đây chính là ta chỗ ngủ. Người ngủ dưới đất, còn nữa. Yahiro là cái gì xưng hô a? Phải gọi đại tỷ của ta tỷ. Không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi kêu ta một đứa bé ngả ra đất nghỉ? Mộc Tiểu Tiểu ai oán nhìn lấy nàng. Yahiro, tim của ngươi cũng quá độc ác chứ. Ngươi có ý kiến gì sao? Aifukube Yahiro rất khó chịu trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Còn có thể hay không không? Phải gọi ta Yahiro. Bị một tên tiểu quỷ gọi như vậy, không khỏe cảm giác rất nghiêm trọng a, thật là ác liệt gia hỏa. Lầm bầm một câu, Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên. Bất quá, ngươi sẽ không phải là sợ hãi ta làm cái gì chứ? Hắc, chính là một tên tiểu quỷ, ta biết sợ ngươi. Nghe nói như vậy, Aifukube Yahiro trợn tròn cặp mắt. Cái này nhưng khó mà nói chắc được đây. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu qua, một mặt không tin, ai biết ngươi là nghĩ như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, nếu như vậy, vậy thì ngủ chung đi. Aifukube Yahiro nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia lâu không bị ăn đòn bộ dáng. Cắn răng, ta có thể là mới vừa trưởng thành, biết sợ ngươi một tên tiểu quỷ. Hừ, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, trong lòng lại quát to một tiếng ư. Vào đến phòng tắm tắm một cái sau. Nhìn thấy Aifukube Yahiro còn ngồi ở chỗ đó uống rượu, lắc đầu một cái, xoay người hướng về phòng ngủ đi tới. Chờ sẽ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, Aifukube Yahiro liền vội vàng kêu, ánh mắt quỷ dị nhìn lấy trên người chỉ khoác một khối khăn tắm hắn. Ngươi liền như vậy đi ngủ, không mặc đồ ngủ sao? Không có cách nào, nơi này cũng không có quần áo của ta. Thế nào? Khoác cái này đi ngủ không thể sao? Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy con mắt, một mặt đơn thuần nhìn lấy nàng. Aifukube Yahiro kéo ra khóe miệng, há miệng nghĩ phải nói dạng này đi ngủ rất lúng túng. Cuối cùng lại thở dài một tiếng, không có nói ra, tính toán một chút, người đi ngủ đi. Trong lòng thầm nghĩ, một tên tiểu quỷ mà thôi, lại không hiểu những thứ này, coi như ngủ trần truồng cũng không cái gì ghê gớm. Ân, chính là như vậy, một bên suy nghĩ miên man, một bên trên mặt đỏ hiện lên. Đừng hiểu lầm, chẳng qua là uống rượu đỏ ửng mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu chui vào trong chăn, cũng không tâm tình lại đi trêu chọc Aifukube Yahiro rồi. Suy nghĩ Sora muội rốt cuộc ở nơi nào, nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái gì minh đường. Ngay tại suy nghĩ của hắn tung bay thời điểm, một cái có chút hư phù tiếng bước chân truyền tới. Ngay sau đó, một cái hỗn tạp sữa tắm cùng mùi rượu thân thể chui vào, để cho thân thể của Mộc Tiểu Tiểu nhất thời cứng lại. Xem bộ dáng là Ifukube Yahiro uống rượu xong, sau khi tắm xong tới ngủ. Cũng không biết là rượu nguyên nhân hay là bởi vì quá mệt mỏi. Ngược lại chui vào chăn sau. Ifukube Yahiro lầu bầu 2 tiếng. Liền chầm chầm ngủ đi. Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu thân thể còn có chút cứng ngắc. Nhưng sau đó phát hiện Ifukube Yahiro ngủ rất say. Cũng dần dần buông lỏng thân thể. Tên khốn kiếp này. Thật đúng là quá lớn cái a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Ifukube Yahiro ngủ mặt. Không nhịn được vểnh lên khóe miệng. Đang lúc này, Ifukube Yahiro đột nhiên một cái xoay người. Tại Mộc Tiểu Tiểu trong kinh ngạc, đưa hắn một cái ôm vào trong ngực. A, a, buông ta ra. Hao hết ngàn may mắn vạn khổ. Cuối cùng đem đầu theo Ifukube Yahiro cái kia hung bộ ngực đầy đặn cho tránh thoát. Mộc Tiểu Tiểu miệng to hít thở hai cái. Thật may, thiếu chút nữa thì chết ngộp. Bất quá cái này trổ mã cũng quá tốt rồi. Mới 18 tuổi liền có ngự tỷ phong độ. So với Kuro Usagi cũng không kém chút nào. Nghĩ đến Kuro Usagi, Mộc Tiểu Tiểu giật mình một cái. Liền nghĩ tới Kuro Usagi nụ hôn kia. Đối với mà nói, nếu như không có trải qua cũng còn khá. Nhưng là một khi trải qua, nghĩ như vậy muốn quên cũng không quên được. Cùng Isuka Shido lần đó hôn môi không tính là. Nhưng là cùng Kuro Usagi lần đó hôn môi hiển nhiên đối với hắn kích thích hơi lớn. Hơn nữa cảm giác cũng tốt vô cùng. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút chưa thỏa mãn ý tứ. Bây giờ nhìn thấy Ifukube Yahiro. Hắn không kiềm chế được. Nhìn Ifukube Yahiro cái bộ dáng này. Hẳn là ngủ rất chết. Mộc Tiểu Tiểu trái tim đoàng đoàng đoàng nhảy lên. Ấn ở tâm tình kích động của mình. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước. Nhẹ nhàng dán lên Ifukube Yahiro môi đỏ mọng. Nhưng lại nhanh chóng thu hồi lại. Thấy nàng không tỉnh lại nữa triệu chứng. Mộc Tiểu Tiểu thở ra một hơi. Lá gan cũng biến lớn hơn rất nhiều. Lần nữa tiến lên hôn lên Ifukube Yahiro đôi môi. Mộc Tiểu Tiểu dừng cách ở thời khắc này. Không dám thở mạnh. Thấy không những động tĩnh khác. Mộc Tiểu Tiểu run rẩy đưa ra đầu lưỡi, cậy ra Ifukube Yahiro răng, nhất thời một cổ hỗn tạp rượu cồn mùi thơm tràn vào trong miệng của mình. Mộc Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, đại khái là quá mức kích động tạo thành, đem đầu lưỡi duỗi sau khi đi vào, lập tức cảm giác va chạm vào một cái mềm mại trơn trượt cái lưỡi thơm tho. Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn cặp mắt, lập tức buông lỏng Ifukube Yahiro môi. Hô, hô, thật sự là, quá kích thích rồi, không sai biệt lắm là được rồi. Đối với mới vừa loại cảm giác đó Mộc Tiểu Tiểu mặc dù còn muốn lại thử một chút. Nhưng là lo lắng thức tỉnh Ifukube Yahiro sẽ không tốt. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu không có xâm nhập quá sâu. Liền như vậy bị Ifukube Yahiro ôm lấy đã ngủ. À, ai vẫn là thật thoải mái. Sáng sớm, Ifukube Yahiro liền mở mắt. Ngáp một cái vừa mới chuẩn bị giãn gân cốt một cái. Chợt phát hiện trong ngực của mình nhiều đi ra một vật. Lập tức cúi đầu xuống. Liền phát hiện Mộc Tiểu Tiểu ôm ở trong ngực của mình. Đem bộ ngực của mình coi thành gối. Đầu gối ở phía trên. Một cái tay càng là bắt được chính mình một con khác đầy đạn. Mà hai tay của mình cũng là ôm chặt lấy thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn thấy như vậy một màn. Trên mặt Ifukube Yahiro trong nháy mắt biến đỏ. Đừng xem nàng tùy tiện bộ dáng. Nhưng là như cũ biết xấu hổ có được hay không. Vốn là dưới sự tức giận nghĩ phải đánh thức hắn Ifukube Yahiro. Đột nhiên nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ngủ rất quen bộ dáng. Chỉ có thể đã bỏ đi cái ý niệm này. Thận trọng đẩy hắn ra. Sau đó thức dậy. Chính mình còn muốn đi đi học đây. Ifukube Yahiro rửa mặt hoàn tất sau liền ra cửa. Đối với Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là rất yên tâm bộ dáng. Một buổi sáng giờ học đi qua rất nhanh. Thông thường mà nói cho dù là đại học, buổi trưa cũng không cần phải trở về nhà. Nhưng là trong nhà còn có một cái tiểu quỷ. Ifukube Yahiro không có cách nào chỉ có thể mang theo hai phần liền khi trở lại công ngụ của mình. Bên trong ngay lập tức sẽ phát hiện Mộc Tiểu Tiểu lại còn nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Nguyên bản còn tưởng rằng bởi vì chính mình rời đi đưa đến hắn ở trong nhà một mình giận dỗi. Cái gì? Kết quả chứng minh, chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều quá rồi sao? Aifukube Yahiro khí thế hung hăng đi lên trước. Nhanh lên một chút đứng lên cho ta. Đều giữa trưa còn đang ngủ. Ngươi là heo sao? Là ngươi à Yahiro? Mộc Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng mở mắt. À, thức dậy làm gì? Lại không có chuyện làm. Ai nói không có chuyện làm? Aifukube Yahiro vô lực nhổ nước bọt cái này chết tiểu quỷ đối với mình xưng hô. Bắt hắn lại dùng sức lắc lắc. Nhanh lên một chút. Hiện tại chúng ta phải đi bệnh viện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.